mà Thế Đại trở về. Chương 243, ngươi không có cơ hội biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng gian phòng đại môn đóng chặt. Ở tại cái trụ sở này, người sống sót tựa hồ cũng có thống nhất đến đáng sợ làm việc và nghỉ ngơi. Nhiều người như vậy ở lại đây, vậy mà không ai có đi tiểu đêm hoặc là tiếng ngáy. Bốn phía tĩnh tựa như một cái không người thôn. Đây cũng quá cổ quái. Cảm nhận được không khí quỷ quái, Vượng Tài hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Cả con thỏ khẩn trương ở tại sở hàm trong túi. Hai cái chân trước gắt gao bắt im ngay túi biên giới. Cùng Vượng Tài khẩn trương cùng sợ hãi đến phát run khác biệt. Sở hàm từ đầu tới đuôi đều tỉnh táo dị thường. Không có gì ngoài cái kia đen nhánh trong hai con người lấp lóe lãnh quang khiến người vô pháp coi nhẹ. Lúc này sở hàm đã xuyên qua 5 gian phòng ốc. 4 gian phòng ở người, 1 gian phòng ốc trống không. Có người ở lại trong phòng truyền đến cân xứng hô hấp. Nhưng đối hết thảy đều rất lợi hại mẫn cảm, đồng thời có không tầm thường ẩn nặc kinh nghiệm sở hàm tới nói. Hắn có thể dễ như trở bàn tay phát giác những người này chỉ là có một nửa rõ ràng không phải thật sự đang ngủ. Chỉ là nằm ở nơi đó giả bộ như đang ngủ bộ dáng. Mà một nửa khác người dù là ngủ cũng không phải ngủ rất nặng. Vì sao lại dạng này? Những người này vì sao cẩn thận như vậy? Bọn họ lại tại phòng bị cái gì? Liền tại dạng này im ắng xuyên qua tầm 10 gian phòng ốc về sau. Sở hàm tại một gian không đáng chú ý nhà bằng đất rừng đứng lại. Căn phòng này tổng cộng cũng chỉ có một gian phòng. Đoán chừng bên trong đồ dùng sinh hoạt đều không đủ thả. Bất quá tại cái này mà thế bên trong người bình thường chỉ cần có thể ăn cơm no. Dù là rộng mở ngủ trên mặt đất cũng là tình huống bình thường. Bằng vào vượt mức bình thường giác quan, sở hàm đã có thể đánh giá ra trong gian phòng này chỉ ở một người. Người này tựa hồ rất mệt mỏi, ngủ so người khác chìm, trong mắt hàn mang lóe lên. Sở hàm không chút do dự duỗi ra chân, đột nhiên một chân đá vào căn này nhà bằng đất trên cửa. Bành, một tiếng vang thật lớn, tại cái này yên tĩnh đến đáng sợ trong thôn làng càng rõ ràng vang dội. Tựa như là bỗng dưng nổ tung pháo cối, đem chính đang ngủ say hoặc là cạn ngủ mọi người toàn bộ đánh thức. Toàn bộ yên tĩnh thôn xóm trong nháy mắt trở nên ồn ào. Vô số người sống sót chấn kinh nhảy lên một cái. Khuôn mặt sợ hãi hoặc là khủng hoảng. Quảng cáo, xảy ra chuyện gì, là thủ lĩnh, có phải hay không lại có người phạm sai lầm muốn bị xử phạt. Đi ra xem một chút, trong thôn nhỏ ở người sống sót thưa thớt từ trong nhà đi ra. Kết bạn hướng về thanh âm bạo phát địa điểm mà đến. Không ít người bắt đầu đốt lên bó đuốc, dầu có ít người dùng tới đèn pin. Những người may mắn còn sống sót này nhóm tuy nhiên trên mặt sợ hãi. Nhưng cổ quái là, bọn họ tựa hồ cũng không sợ dạng này tụ tập cùng ồn ào hội dẫn tới zombie quần. Ở tại tương đối hào hoa một số trong phòng, đám người tiến hóa cũng nhảy lên một cái. Đối cái kia bỗng nhiên vang lên thanh âm sinh ra một tia nghi hoặc. Người nào sao mà to gan như vậy dám phá làm hư quy củ. Giờ khắc này ở sở hàm trước mặt, phá mở cửa phòng loảng xoảng một tiếng bay ngược mà ra. Sau đó bành một tiếng đụng ở trên vách tường, đem thổ phòng mặt tường kém chút đụng xuyên. Trong phòng ngủ người kinh hãi mở mắt ra, đột nhiên giật mình vừa mới cái kia cửa phòng kém chút sát đầu hắn mà qua. Nếu như không phải phản ứng chỉ độn không có trước tiên ngồi xuống, đoán chừng hiện tại hắn đầu đã dọn nhà. Cảm ơn trời đất hắn phản ứng chỉ độn. Tại may mắn về sau, người này lập tức phía sau lưng phát lạnh, không kịp ngẩng đầu nhìn người tới là người nào, trực tiếp quỳ trên mặt đất đối đại môn phanh phanh dập đầu. Thủ lĩnh ngài bớt giận, ta cam đoan ngày mai nhất định sẽ mang về tiến hóa giả trở về. Ngài lại cho ta một ngày thời gian thư thả, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Người này chính là Chu Trử. Đây là hắn ở phòng. Trong phòng thực vật không nhiều nhưng so với hắn người sống sót tới nói quả thực có thể nói là giàu có. Không có gì ngoài 5 cái cự đại khoai tây bên ngoài. Trong góc thậm chí còn có một nắm phối thêm khoai tây ngoạm ăn dưa muối. Mặc dù nhưng đã bẩn không được nhưng hắn cũng không nỡ thanh tẩy hoặc ném đi. Chỉ là cái này to cỡ nắm tay một nắm dưa muối. Đủ để cho cái này tiểu trong căn cứ đại bộ phận người sống sót hai mắt ghen ghét đỏ bừng phát cuồng. Sở Hàm nhìn qua quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Toàn thân phát run có hèn mọn hàng xóm. Trong lúc nhất thời nội tâm phẫn nộ ép đều ép không được. Thanh âm hắn tràn ngập bạo ngược. Cha mẹ ta đâu? Nghe được thanh âm này, Chu Trử bỗng nhiên giật mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Sở Hàm thân ảnh ở dưới ánh trăng có vẻ hơi âm u. Khuôn mặt lãnh tuấn không có một tia biểu lộ. Sở Hàm, Chu Trử rất là kinh ngạc. Tuy nhiên hắn biết Sở Hàm đã là tiến hóa giả. Đồng thời vừa tới khu vực liền được an bài. Nhưng là lấy hắn đối cái trụ sở này giải. Những người kia là không có khả năng nhanh như vậy liền thả Sở Hàm đi ra. Dù là Sở Hàm so với hắn còn biết ăn nói đạt được người bề trên coi trọng. Vậy cũng không có khả năng không biết cái trụ sở này quy củ. Tại cái trụ sở này buổi chiều dám nghênh ngang đi ở bên ngoài. Lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy người từ trước đến nay chỉ có thủ lĩnh một người. Nhìn lấy Chu Trử kinh ngạc đến ngốc trệ biểu lộ. Sở Hàm kiên nhẫn đã hao hết. Hắn đột nhiên hướng về phía trước thực sự một bước. Thanh âm bức bách. Chu Thúc, ta một lần cuối cùng gọi ngài Thúc. Cha mẹ ta ở đâu? A, Chu Trử bị Sở Hàm tràn ngập túc sát cảm khí thế chấn động. Nhịn không được run kêu một tiếng. Ngay sau đó hắn vội vàng nói. Sở Hàm ngươi nghe ta nói. Cha mẹ ngươi không ở nơi này. Ta chưa từng gặp qua bọn họ. Có lỗi với ta không phải cố ý lừa ngươi. Nhưng ngươi là tiến hóa giả. Ta thật cần mang tiến hóa giả trở về. Không phải vậy ta liền không có cơ hội. Ngươi muốn tha thứ ta. Tha thứ ta. Chu Trử giờ phút này hoàn toàn sợ hãi. Nhưng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Sợ hãi là thân là tiến hóa giả Sở Hàm hội ra tay với hắn. Hắn là một người bình thường không có chút nào đối kháng chi lực. Chờ mong là nhìn lấy thân là tiến hóa giả Sở Hàm tại cái trụ sở này xông ra lớn như vậy họa. Nhất định chẳng mấy chốc sẽ có người xuất hiện. Đem hắn hoàn toàn chế phục sau đó hung hăng trà đạp lận. Nhìn lấy tiến hóa giả từ chỗ cao rơi xuống biến thành mặc người chém giết đối tượng. Nội tâm đã bắt đầu vặn vẹo Chu Trử vô cùng thống khoái. Hắn sống như thế hèn mọn. Sở Hàm là hắn hàng xóm. Dựa vào cái gì Sở Hàm không cần hèn mọn. Nghe Chu Trử lời nói. Sở Hàm cả người hít sâu tốt mấy hơi thở. Thứ nhất là bởi vì Chu Trử giấu giếm cùng hãm hại để hắn phẫn nộ. Thứ hai là một tia may mắn. May mắn phụ mẫu không ở nơi này. Tuy nhiên vẫn như cũ không biết bọn họ phải chăng an toàn. Nhưng không có tin tức xấu cũng là tin tức tốt. Trong miệng ngươi thủ lĩnh là ai? Còn có ngươi vì cái gì nhất định muốn lừa gạt tiến hóa giả đến cái trụ sở này? Tại hơi hơi dừng lại về sau. Sở Hàm lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Quảng cáo. Cái này thôn làng cổ quái đã rõ ràng. Khắp nơi đều là quỷ dị tràng cảnh. Nếu nói cái trụ sở này bên trong không có quỷ Sở Hàm căn bản không tin. Cũng không biết có phải là hay không hắn suy nghĩ trong lòng. Thủ lĩnh a, thủ lĩnh chúng ta là. Chu Trử vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Thanh âm trầm thấp cố ý đem lời nói kéo dài. Bỗng nhiên hắn đột nhiên dương mắt. Trong mắt lóe ra điên cuồng hưng phấn cùng trả thù nhanh cảm giác. Ngươi không có cơ hội biết. Nghe Chu Trử lời nói. Sở Hàm trong lòng một bầm, một giây sau, xoát, Sở Hàm thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới một ngồi xổm. Bành, một tiếng vang thật lớn tại đỉnh đầu hắn vang lên. Rầm rầm, bên cạnh cột cửa bị lợi khí chỗ đánh. Tường đất vỡ vụn mà mở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.